Đó là chắc chắn mạnh hơn, cao nhân phương nào hàng lâm. Đang lúc này, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Chân đạp tường vân, trên người có thần quang bao phủ, tham bái thái thượng trưởng lão, Ngọc đỉnh chân nhân đám người quỳ xuống, một ông lão, là bọn hắn bối thần viện lý lịch già nhất, thực lực người mạnh nhất, bọn họ bối thần viện mặc dù có thể ngật đứng không ngã, một mực giữ vững đến bây giờ, cùng vị lão giả này có trực tiếp tính quan hệ, các người đứng lên đi, tả thái thượng trưởng lão, thiên tinh chân nhân nhìn về phía Ngô Thần, thân thể nhưng rung một cái, ngươi là, Ngô Thần, Ngô Thần gật đầu một cái, chính vâng, lấy được xác nhận, thiên tinh chân nhân kinh hỉ như điên, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng hướng Ngô Thần đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, khó tin, Ngô Thần, ngươi chừng nào thì trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây, nhìn thấy Ngô Thần trở lại, thiên tinh chân nhân cũng là hết sức cao hứng, Ngô Thần đạo, chuyện của ta, lui về phía sau rồi hãy nói, ngươi nói cho ta biết trước, cái vũ trụ này kết quả xảy ra chuyện gì, thế nào khắp nơi đều là tàn phá, những cường giả kia đâu rồi, lại đến địa phương nào đi, nghe vậy, thiên tinh thật sắc mặt người trầm xuống, thở dài một tiếng, ai, thật là tai nạn a, có phải hay không dị tộc, thiên tinh chân nhân gật đầu một cái, đúng, chính là dị tộc, quả nhiên, Ngô Thần mặc dù đã sớm ngờ tới, có thể sẽ là dị tộc, nhưng là bây giờ hắn mới là rốt cuộc đến xác nhận. Ở 10 vạn năm, dị tộc một vị đại đế sinh ra, ngay sau đó bắt đầu đại quy mô thanh giao nộp, toàn bộ người phản kháng, hết thảy bị hủy diệt, kể cả đến tinh vực, cũng đều đồng thời bị chấn bể, hóa thành bụi trần, thật là diệt thế cấp thảm án a. Thiên tinh chân nhân cảm khái nói, dị tộc đại đế xuất hiện sao? Nghe được cái này, Ngô Thần tâm, cũng là rất đau, bởi vì hắn biết, dị tộc đại đế sở dĩ xuất hiện, cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cũng là bởi vì hắn, mới đưa đến dị tộc đại đế xuất hiện, có vũ trụ vạn tộc hủy diệt, đối với lần này, hắn chịu không thể đẩy chút trách nhiệm, đến, chúng ta thiên vũ đại lục cũng khó trốn dị tộc ma chảo. Nhưng là, nhờ có tiểu yêu, mới khiến cho chúng ta thiên vũ đại lục được bảo toàn. Thiên tinh chân nhân tiếp tục nói, tiểu yêu, ai, thiên tinh chân nhân đạo, mộc tiểu yêu, đã từng là chúng ta bối thần viện một tên đệ tử. Thái âm thân thể, mộc tiểu yêu, nghe được cái này, Ngô Thần đất nhớ tới, ban đầu, bối thần viện quả thật ra một tên kêu mộc tiểu yêu đệ tử. Hơn nữa còn là thái âm thân thể, sau đó rơi vào dị tộc trong tay, liền cũng không biết tình huống như thế nào, tiểu yêu nàng bây giờ như thế nào đây? Thiên tinh chân nhân đạo, không biết, từ trận kia diệt thế cuộc chiến sau, nàng liền cũng không có xuất hiện nữa, nghe nói, dị tộc đối với nàng rất coi trọng, nếu không, không sẽ chọn đem chúng ta thiên vũ đại lục cất giữ tới. Ngô Thần biết, dị tộc coi trọng mộc tiểu yêu nguyên nhân, đoán chừng là cùng thể chất nàng có liên quan đi, dù sao, thái âm thân thể là một loại thập phần cường đại thể chất. Cho dù là dị tộc, cũng phải cần muốn lấy được, tiến hành bồi dưỡng, chương 2149, thiên hoàng đại nhân. Bất kể như thế nào, mộc tiểu yêu để cho dị tộc đem thiên vũ đại lục cho cất giữ đến. Đây cũng là vô cùng tốt, bởi vì đối với chỗ này, Ngô Thần cũng là có cảm tình, dù sao, chỗ này là sau khi hắn sống lại thật sự đến một chỗ. Ở đó một trận diệt thế kiếp sau, rất nhiều cường giả, đều là đi tới thiên vũ đại lục, né tránh dị tộc thanh giao nộp. Bây giờ, chúng ta thiên vũ đại lục liền rất nhiều cường giả, cũng coi là cho cái này phá toái vũ trụ, gìn giữ một ít lực lượng đi. Ngô Thần đạo, Nguyệt Thanh Trúc đâu rồi? Nàng bây giờ là không phải là cũng ở đây thiên vũ đại lục? Thiên tinh chân nhân lắc đầu, đạo, nàng không có ở đây, theo còn lại một ít cường giả nói, ở dị tộc bắt đầu diệt thế trước, thì có cường giả tuyệt thế đoán được có thể sẽ có hậu quả. Bọn họ nghĩ tưởng một cái ứng đối biện pháp, đem một bộ phận cường giả thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, chuyển tới một ít thập phân địa phương bí mật, nghe nói, Nguyệt Thanh Trúc chính là bị rời đi, công chức đại rời đi sao? Nghe được cái này, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, ở diệt thế kiếp tới trước, luôn sẽ có người nghĩ biện pháp cất giữ một ít hỏa chủng. Là vị lai phản công làm chuẩn bị, đây cũng là dễ hiểu, bọn họ đại khái muốn lúc nào mới có thể trở về. Thiên tinh chân nhân đạo, theo thiên hoàng đại nhân nói, bọn họ trước lúc ly khai, có qua một cái ước định, chờ thiên nhân ngũ suy lúc, liền là bọn hắn lúc trở lại, mà khi đó, cũng là chúng ta vũ trụ vạn tộc cùng dị tộc cuối cùng đại quyết chiến thời điểm. Nói tới chỗ này, thiên tinh chân nhân không che giấu được thở dài, thiên nhân ngũ suy, cự ly bây giờ, còn rất dài một đoạn thời gian rất dài, hắn là khẳng định chờ không đến ngày đó. Mặc dù hắn đột phá chân thần cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, sống 10 vạn năm, ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là, nếu muốn sống được lâu hơn, vậy thì không quá có thể, thiên nhân ngũ suy sao? Đối với thiên nhân ngũ suy, Ngô Thần cũng coi là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn cùng hư cốc thánh hỏa, thuấn nhan bọn họ ở xuyên qua thời không, trở lại quá khứ thời điểm, liền đã từng gặp được thiên nhân ngũ suy, nếu không có nại hà kiều món này thiên địa thần vật ở. Hắn sợ là đã sớm bị thiên nhân ngũ suy nuốt mất, mà căn cứ hắn suy đoán. Bây giờ cách người kế tiếp thiên nhân ngũ suy, ít nhất còn có trên triệu năm thời gian, lấy trước mắt hắn thực lực, vậy khẳng định không có vấn đề gì, nhẹ nhàng thoải mái là có thể sống qua được. Đúng, ngươi mới vừa nói Thiên Hoàng đại nhân, đây là người nào? Thiên Tinh chân nhân đạo, Thiên Hoàng đại nhân, đây là chúng ta Thiên Vũ đại lục bây giờ người mạnh nhất, cũng là một vị duy nhất thần hoàng cảnh cường giả, hắn là trải qua dị tộc diệt thế đại kiếp may mắn còn sống sót một trong cường giả. Thần hoàng cảnh cường giả? Ngô Thần trong lòng giễu cợt, một tên thần hoàng cảnh cường giả, đối với ở hiện tại dị tộc mà nói, sợ là căn không đáng nhắc tới đi, khó trách dị tộc sẽ bỏ qua cho Thiên Vũ đại lục, là bởi vì nơi này cường giả, đối với bọn họ căn liền không tạo thành uy hiếp gì. Giả sử có thể tạo thành uy hiếp, sợ rằng cho dù là có Mộc Tiểu Ưu, nếu muốn bảo vệ Thiên Vũ đại lục, chỉ sợ cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng đi. Hắn ở địa phương nào? Trung Châu sao? Thiên Tinh chân nhân gật đầu, đúng, Thiên Hoàng đại nhân liền ở Trung Châu. Ngô Thần đạo, ngày khác ta đi Trung Châu gặp một lần hắn, lấy Thiên Tinh chân nhân thực lực, còn không cách nào biết quá nhiều chuyện, hắn cần phải đi tìm một cái những người khác, nếu ngày này Hoàng đại nhân là trải qua dị tộc diệt thế người. Hắn tự nhiên là muốn đi hỏi một chút, Ngô Thần, ngươi thực lực bây giờ là cảnh giới gì, thế nào ta cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Tinh chân nhân liền tại âm thầm quan sát Ngô Thần. Nhưng là lại phát hiện, chính mình căn liền hoàn toàn không nhìn thấu hắn, cũng đủ để tỏ rõ, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vượt qua xa hắn, đạt tới một loại không tưởng tượng nổi cảnh giới. Ngô Thần cười, sau đó nhàn nhạt nói ba chữ, thần chủ cảnh, cái gì, thần chủ cảnh, Thiên Tinh thật mắt người trợn to, nơi nơi hoảng sợ, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người mấy năm nay cũng kinh lịch cái gì? Làm sao biết tiến bộ như thế thần tốc, hắn tuổi tác, so với Ngô Thần đại không bao nhiêu, cũng chính là mấy trăm tuổi, tương đương với bọn họ bây giờ tuổi thọ mà nói, vậy đơn giản là cửu nghiêu nhất mau, không đáng nhắc tới, nhưng là, bọn hắn bây giờ chênh lệch, nhưng là vô cùng to lớn, cơ hồ không cách nào cân nhắc, ai, một lời khó nói hết a. Sau đó, hắn cũng lớn đến mức nói một chút hắn mấy năm nay kinh lịch, nghe Thiên Tinh chân nhân là trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ, không nghĩ tới, người lại đi qua quá khứ thời không, xuyên qua thời không. Quả thật cấm kỵ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp tan tành mây khói, nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, không chỉ là chuyển kiếp, hơn nữa còn thành công trở lại, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô Thần thở dài nói, nếu như có thể có lựa chọn, ta tình nguyện giống như ngươi, an an ổn ổn qua cả đời, không theo đuổi nhiều như vậy, người, có bất đồng riêng, hắn kinh lịch mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không là hắn muốn, nếu như có thể một lần nữa, hắn tình nguyện ở nơi này bối thần viện trong sống hết đời. Không buồn không lo, Thiên Tinh chân nhân đạo. Ta có ta nhất sinh, ngươi cũng có ngươi nhân sinh, mỗi người không giống nhau, cùng trời ngôi sao chân nhân nói chuyện với nhau một phen. Ngô Thần tâm tình, rõ ràng tốt hơn nhiều, ít nhất, không hề giống như trước như vậy tuyệt vọng, bởi vì còn có hy vọng tồn tại, hắn những cố nhân kia, mặc dù đều không ở, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không lại xuất hiện. Có lẽ, chưa tới trăm triệu năm thời gian, bọn họ sẽ lại lần nữa xuất hiện, lần nữa trở lại, ở bối thần viện đợi mấy ngày, Ngô Thần rời đi chỗ này, đi Trung Châu, tìm Thiên Hoàng đại nhân. Không biết các hạ là, Thiên Hoàng đại nhân nhìn Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đệ nhất nhãn cảm giác chính là người này tuổi rất trẻ. Tuổi trẻ đến quá phận, cảm giác thứ hai chính là người này thực lực rất mạnh. Sâu không lường được, Ngô Thần đạo, đan thần Ngô Thần, cái gì, ngươi là đan thần không phải là đã biến mất sao? Đan thần, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, luyện đan giới đệ nhất nhân, ở diệt thế trước, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, Ngô Thần đạo, đúng, ta là biến mất 10 vạn năm. Bây giờ ta lại lần nữa trở lại, ai, ngươi không trở lại, có lẽ sẽ tốt hơn, hiện tại ở cái vũ trụ này, thật là một lời khó nói hết a. Thiên Hoàng đại nhân thật sâu thở dài, Ngô Thần nhướng mày một cái, Thiên Hoàng đại nhân nói chuyện, cũng coi là nói đến hắn tâm khảm nhi đi lên, nếu như sớm biết là như vậy, hắn thà không trở về, năm đó dị tộc diệt thế, ngươi biết được bao nhiêu? Thiên Hoàng đại nhân suy nghĩ một chút, đạo, năm đó, là ngăn cản dị tộc diệt thế kế hoạch, chúng ta bên này, cũng là muốn rất nhiều biện pháp. Hồng Mông đạo nhân càng là nghịch thiên đánh vào đế cảnh. Bất quá đáng tiếc, không có thể thành công, sau đó, bị dị tộc đại đế giết chết, vì nhân loại chảy đến giọt máu cuối cùng, chương 2150, thiên nhân ngũ suy. Ngô Thần yên lặng, Hồng Mông đạo nhân, đây mới thực sự là vì nhân loại sự nghiệp mưu phúc trì. Đây mới thực sự là tu sĩ, chân chính vũ giả, đáng giá vạn thế kính ngưỡng. Còn lại đây, Thiên Hoàng đại nhân tiếp tục nói, Long Thần, Phượng Hoàng mẫu cũng giống như vậy, chết trận, bọn họ thế giới, Long giới cùng Phượng giới. Cũng theo đó sụp đổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ, về phần đầu não, cũng là bị thương nặng, tiến vào trong giấc ngủ say, hiện tại ở không rõ tung tích, những người khác thì sao, hủy diệt rời đi, toàn bộ vũ trụ không gian, trừ số ít mấy nơi không có bị hủy diệt ra, còn lại phần lớn địa phương đều bị hủy diệt đi, dị tộc tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Thần lại lần nữa yên lặng, hắn mặc dù không có trải qua một lần kia diệt thế cuộc chiến, nhưng là, từ giảng thuật từng ly từng tí, cùng với hắn sở chứng kiến vũ trụ cảnh tượng, chính là có thể suy đoán ra, cấp độ kia chiến đấu, nên có bao nhiêu kịch liệt, thê thảm dường nào, ở diệt thế cuộc chiến sau, dị tộc vẫn là không có bỏ qua cho chúng ta bên này cường giả. Mở ra vũ trụ nhất cấp truy lùng, muốn đem những thứ kia rời đi cường giả cũng cho một lưới bắt hết. Kết quả như thế nào, bây giờ vẫn chưa biết được. Ngô Thần biết, dị tộc tồn tại, là vì hủy diệt bọn họ vũ trụ vạn tộc, thành lập một cái tuyệt đối phục tùng cho bọn hắn dị tộc ý chí thế giới. Không đem bọn họ bên này tuyệt đại cường giả hủy diệt không chút tạp chất. Đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đan Thần, ta đề nghị ngươi chính là sớm rời đi đi, nếu để cho dị tộc cường giả phát hiện ngươi ở nơi này, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đã từng, ở diệt thế cuộc chiến thời điểm, dị tộc liền phát hành qua lệnh truy nã, phía trên thật sự nhắc tới trong những người này, thì có tên ngươi. Thiên Hoàng Đại Nhân nhắc nhở nói, ta biết, ta không lại ở chỗ này dừng lại thời gian bao lâu. Ngô Thần hết sức rõ ràng, dị tộc truy nã hắn nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn e ngại hắn, luyện đan chi thuật, bọn họ sợ hãi hắn lại luyện chế ra tạo hóa thần đan. Sáng tạo ra mới đại đế, ngăn cản bọn họ diệt thế kế hoạch cùng âm mưu, nếu để cho dị tộc biết đến hắn ở chỗ này tin tức, ngay lập tức sẽ phái cường giả tới đây Thiên Vũ Đại Lục tập nã cho hắn. Cho đến lúc này, không chỉ là hắn sẽ gặp hại, ngay cả cái này Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ gặp họa theo, bị vô tình hủy diệt đi, có thể tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Dù sao, nơi này là tu sĩ bây giờ duy nhất nhạc thổ, hắn không muốn bởi vì hắn mà phá hư nơi này yên lặng cùng tốt đẹp. Cùng trời Hoàng Đại Nhân nói chuyện với nhau một phen, Ngô Thần ngay sau đó lại tìm một ít những cường giả khác, cùng bọn chúng tiến hành một phen nói chuyện với nhau, biết càng nhiều tình huống, sau đó, hắn liền rời đi Thiên Vũ Đại Lục, mở ra rất dài vũ trụ phiêu lưu con đường, đi lần này chính là không biết bao nhiêu thời gian, hắn đi qua lần lượt thế giới, đi qua lần lượt tinh vực, đi qua lần lượt tuyệt địa, tử vong không gian, hủy diệt hắc động, vô tận loạn lưu, hắn đều nhất nhất đi qua. Hắn đã là hoàn toàn quên đi thời gian, làm chứng bao nhiêu cái tinh tế không gian hủy diệt, giống như là một cái thuần túy bồng bềnh người, ở trong vũ trụ chẳng có mục đích trôi dạt. Đột nhiên, toàn bộ vũ trụ không gian đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Một cổ lực lượng đáng sợ đang điên cuồng hội tụ, dũng động bốn phương tám hướng, Ngô Thần đất cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ trong không gian vũ trụ tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ vũ trụ không gian. Đây là thiên nhân ngũ suy, đối với Ngô Thần mà nói, loại này hủ hủ chi khí, hắn không tính là xa lạ, bởi vì hắn cũng kinh nghiệm đã từng trải qua, chính là thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, một thời đại, rốt cục thì muốn chấm dứt sao? Ngô Thần biết, thiên nhân ngũ suy, là vũ trụ kiếp nạn, là vạn vật chung kết, cũng là người kế tiếp kỷ nguyên thời đại bắt đầu. Tại loại này hủy diệt tính tai nạn bên dưới, không có người có thể thoát khỏi may mắn. Ngay sau đó, hắn liền thấy, vô số thế giới hủy diệt đi, trong khoảnh khắc bị phá hủy, hư không vô tận, cũng là phát sinh kịch liệt nổ mạnh, bị lực lượng kinh khủng đem phá hủy diệt. Thiên nhân ngũ suy, không có người có thể ngăn lại, cho dù là đại đế, kia cũng giống như vậy. Mắt thần mở, Ngô Thần mở ra mắt thần, ánh mắt khắp nơi quét nhìn, xẹt qua vũ trụ không gian, đầy đủ mọi thứ, đều là trải qua hủy diệt, vô số sinh mạng, trong nháy mắt liền điêu linh. Hủ hủ chi khí, trải rộng ở trên người bọn họ, đem hết thảy, cũng đem phá hủy diệt. Thiên Vũ Đại Lục, cái này duy nhất không có bị dị tộc hủy diệt địa phương. Cũng là nhanh chóng trở tối, theo sau chính là bị hủ hủ chi khí nuốt mất, chỉ còn lại số ít cường giả còn.